Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 63, yêu quỷ rông, Vân Tựu lộ chân nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 63, yêu quỷ rông, Vân Tựu lộ chân nhan editor Luna Hoang đó là hé ra gỗ thực điêu khắc mặt nạ bằng gỗ gượng gạo tức mỏng, vì mới vừa cùng mặt đất va chạm, đúng là nước da cắt thành hai đoạn. Hắc sa che mặt của Bạch Lưu Ly chính chính hảo rơi xuống ở nơi mặt nạ bị gãy kia coi như cương phối nhu, làm cho một loại xứng cảm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mục Triều nhìn chằm chằm mặt nạ trên đất an tĩnh là nhanh thối bên cạnh thân của Bách Lý Vân Tựu lui về trên mặt đất trước mặt hắn đứng ngoài cuộc. Thính Phong cũng như vậy, khi Mục Triều có động tác thì cũng lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, bọn gia đinh nguyên bản cũng đã lui về phía sau đại đoạn khoảng cách không hẹn mà cùng lại một lần nữa lui về phía sau ba trượng. Trong chốc lát quanh thân Bách Lý Vân Tựu trong vòng 7 trượng chỉ còn lại có Bạch Lưu Ly một thân một mình. Bạch Lưu Ly thần sắc tĩnh táo hơi hí mắt, tất cả mọi người ly khai bên cạnh thân Bách Lý Vân Tựu, đồng thời trên người hắn nàng ngửi được mùi nguy hiểm băng lãnh, mang theo lệ khí mạnh mẽ, lạnh lùng đến dường như muốn đem không khí quanh mình chấn vỡ ra. Cảm giác như vậy lệnh nàng sát thủ tu la kiếp trước đều mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, một cái chớp mắt sớm thành thói quen gặp không sợ hãi nàng suýt nữa lui về phía sau vài bước, nhiên cuối cùng nàng định tại chỗ chưa từng rời bước. Bách Lý Vân Tựu, hắn thâm bất khả trắc đến trình độ nào? Bạch cô nương không giống A Triều bọn họ một dạng thối lui cách ta rất xa sao? Bách Lý Vân Tựu vẫn chưa vội vã đứng thẳng thân, mà là cung thân đem mặt nạ phân nửa bên trái nằm dưới đất nhặt lên, thanh âm cùng ngày thường không hề giống, lành lạnh nhàn nhạt mang theo một chút tiêu ý, không vội không giận. Gương mặt cùng trên vai thắt lưng bị tóc đen vây lấy cách đó không xa hòa quang đỏ sậm, để một bên mặt của hắn hoàn toàn che lại, lệnh Bạch Lưu Ly vẫn đang thấy dung mạo của hắn. Xính lễ tối nay của vương gia vừa hạ, Lưu Ly một khi nhận lấy xính lễ của vương gia, liền đã là một chân bước vào gia môn của vương gia, một ngày nào đó không lâu, vương gia sẽ là phu của Lưu Ly. Bạch Lưu Ly không lùi không đứng ở bên cạnh thân của Bách Lý Vân Tựu, nhìn tóc dài rũ xuống gò má của hắn, mâu hàm cạn tiếu, không hoảng hốt không vội, bất quý không hãi sợ. Nếu đã định trước vương gia là phu của Lưu Ly vì sao phải chạy trốn? Huống Lưu Ly lúc này đi, vương gia sẽ để Lưu Ly đi sao? Một người nội tâm nếu là thật không một gợn sóng không sợ hãi, vậy hắn nói ra vân đạm phong khinh tựa như cùng Bạch Lưu Ly thời khắc này, trong con người tiểu ý nhạt nhẽo phảng phất nàng không cảm giác được từ trên người Bách Lý Vân Tựu tung tóe ra lệ khí nguy hiểm, chỉ vì trong tự điển sinh mạng của nàng, chưa bao giờ có câu nói. Sợ đắc thoát đi, này tồn tại, lại càng không có cái chữ. Trốn, này, nàng một khi quyết định xong chuyện gì liền sẽ không thay đổi, bất luận sự thực làm sao sinh biến. Huống chi nàng nhìn ra được cảm giác được nam nhân trước mắt này thâm bất khả chắc sẽ không cho nàng cơ hội rời đi, càng đừng nói là trốn, đã như vậy, nàng cần gì phải lãng phí tinh thần cùng khí lực nữa, hơn nữa hắn đã biết bí mật của nàng, nàng lúc đó thoát đi bên cạnh thân hắn chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Ha ha, Bạch cô nương thực sự là thông tuệ, dĩ nhiên đoán được trong lòng ta đang suy nghĩ gì. Bách Lý Vân Tựu có chút thưởng thức tán thưởng một câu tiểu ý sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo cho một câu đã định trước ta là phu của Bạch cô nương, đã như vậy ta xác nhận để vị hôn nương tử của ta xem trước một chút gương mặt này của ta mới đúng, để tránh khỏi đến lúc đó dọa chết nương tử của ta. Bách Lý Vân Tựu nói, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Lưu Ly, hé ra mặt lệnh bất luận kẻ nào nhìn cũng sẽ hơi khiếp sợ nhảy vào trong con ngươi của Bạch Lưu Ly, lệnh nàng luôn luôn gặp chuyện không sợ hãi cũng khó tránh khỏi kinh ngạc. Mặt như quan ngọc, mắt như lãng tinh, tị nhược huyền đảm, thần như đồ chi, mày như mực họa, mi giác khẽ nhếch, tấn như đao, tài cơ như thoa phấn, trường thân ngọc lập, không trao chút mỹ so với Lưu Ly châu ngọc, tuấn tựa Phan An Tống Ngọc, Phan An Tống Ngọc rồi lại giác, bất luận cái gì đều không đủ để hình dung, khuôn mặt đẹp vô cùng tuấn cực, đồng đen kịt như mực như hắc, diệu thạch hồ sâu sâu thẳng, lại có tinh thần ánh sáng ngọc đẹp đến kích thích tiếng lòng, kẻ khác thần mê. Nhìn này chỉ là mắt phải của hắn cùng phân nửa bên phải, đủ để hồn siêu phách lạc, má trái của hắn hình thành khác biệt đối lập trời vực. Nếu nói là phân nửa bên phải của hắn đẹp đến nổi người hít thở không thông, vậy hắn nửa bên mặt trái của hắn đó là quỷ dị làm cho người khác cảm thấy đáng sợ. Không chỉ có là bởi vì đồng màu ánh sáng màu lục hoàn toàn cùng bên phải bất đồng, thoạt nhìn con mắt trái đen tối đến không có một chút sáng bóng, như manh như chết người, bởi vì vây quanh con mắt trái có một vết bớt lớn chừng bàn tay lớn, huyết sắc ám hạt vừa tựa như gì sắt ăn mòn, nhìn không ra bao nhiêu năm tháng, chỉ nhìn ra được đó là một đồ đằng không biết tên, mơ hồ là con diều hâu vươn cánh. Bạch Lưu Ly nhìn dấu vết hoành túng bốn phía con mắt trái của Bách Lý Vân Tựu, nhìn dấu vết đồ đằng huyết phảng phất người được vị đạo như bàn ủi nóng đặt lên trên mặt người vậy, không khỏi hơi nhíu mi, đây là dấu vết từ lúc nào? Dấu vết như vậy hắn bao nhiêu năm nhịn bao nhiêu thống khổ tê tâm liệt phế. hắn thân là đường đường Vân Vương gia, lại có ai có thể trên mặt hắn để lại dấu vết vô pháp xóa sạch. Còn có mắt trái của hắn, đúng là lục sắc quỷ dị, không có một tia sinh khí ám lục sắc, không khí trầm lặng đắc tượng một con mắt như người chết, nhưng hết lần này tới lần khác chính là một người sống sờ sờ. Nàng học y 17 năm, thấy qua vô số việc không hợp với lẽ thường, nhưng chưa từng thấy qua mắt quỷ dị như vậy, thậm chí trong cổ thư gia tộc của nàng cũng không có ghi chép như vậy. Nguyên lai trên phố nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, yêu đồng của quỷ vương Bách Lý Vân Tựu quả thực có một con mắt lục sắc yêu dị. Chẳng lẽ chính là con mắt này, để hắn thấy được sự thực trên người nàng tuyệt đối không thể có bị bất luận người biết. Quỷ vương gia xấu xí đáng sợ chỉ ở ám dạ xuất hiện có một đôi ánh mắt sát nhân, là yêu đồng quỷ vương danh phù kỳ thực. Bách Lý Vân Tựu nhàn nhạt nói nghe đồn trên phố, nhìn Bạch Lưu Ly đã khôi phục lại bình tĩnh. Bạch cô nương, hiện tại ngươi tin chưa? Tin thì như thế nào, không tin thì như thế nào, lẽ nào vương gia muốn dùng ánh mắt của ngươi giết Lưu Ly sao? Bạch Lưu Ly nghênh ánh mắt của Bách Lý Vân Tựu chẳng những chưa phát giác ra đáng sợ trái lại mỉm cười. Lẽ nào vương gia muốn cho Tố Thành ngày mai bắt đầu có tin đồn mới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đồn quỷ vương gia trong lễ đính hôn lúc màn đêm buông xuống dùng ánh mắt của hắn giết chết vị hôn thê của mình. Ánh mắt của Bách Lý Vân Tựu dừng ở Bạch Lưu Ly, nhãn thần sâu thẳng, dường như muốn từ đồng của nàng thấy rõ tiêu ý đáy mắt nàng, sau đó ngoác ngoác khóe miệng. Đương nhiên không, ta thật vất vả mới cầu được Bạch cô nương đáp ứng cử hôn sự này, làm sao lại sẽ giết Bạch cô nương. Bách Lý Vân Tựu nói, đem mảnh mặt nạ bên trái cầm trong tay áp lên má trái, nhất thời thực sự là bán diện thiên nhân mặt quỷ mị. Cùng lúc đó, lệ khí liễm quanh thân của Bách Lý Vân Tựu. Chậm đã, Lưu Ly còn chưa nhìn thấy sính lễ Lưu Ly mong muốn, còn chưa chân chính đáp ứng gả cho vương gia. Bạch Lưu Ly cũng cung hạ thân đem mạn che mặt của mình nhặt lên, không chút nào uyển chuyển nói. Vương gia, sính lễ Lưu Ly muốn, người mang đến chưa? Máu của hắn, thịt hắn, còn có. Ánh mắt của vương gia muốn hiện tại móc ra. Xem ra ánh mắt của Bạch cô nương không tốt lắm, sính lễ cô nương mong muốn lúc này không phải đã ở trước mắt cô nương sao? Bách Lý Vân Tựu như trước cười nhạt một tiếng, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch không có một tia ôn độ mà thôi. Ta đem chính mình đưa đến trước mặt Bạch cô nương, hôm nay cả người ta đều là cuộc huống thịt của ta, máu của ta, con mắt của ta. Chấm chấm, lẽ nào Bạch cô nương muốn cho Tố Thành ngày mai có tin đồn mới? Nghe đồn đại ác nữ ở trong lễ đính hôn lúc màn đêm buông xuống uống máu của vị hôn phu, móc thịt cùng mắt của vị hôn phu. Sau đó cùng dằn vặt vị hôn phu chí tử trong đêm. Bách Lý Vân Tựu rõ ràng tựa như nói chuyện cười, hết lần này tới lần khác biểu tình trên mặt lạnh lùng, kẻ khác đoán không ra càng nhìn không thấy suy nghĩ trong lòng hắn. Nàng như là người tốt đặc biệt như vậy. Hay là nói Bạch cô nương hiện nay cảm thấy gả cho ta tùy thời cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy muốn đổi ý, Bách Lý Vân Tựu mặt không thay đổi nói, đưa tay cầm mạn che mặt trên tay Bạch Lưu Ly thay nàng đem mạn che mặt một lần nữa che trên mặt, bỗng nhiên lại nhàn nhạt. Bạch cô nương mới vừa rồi cũng nói, thoát được lúc này, không tránh được sau này, đổi ý là không có ích lợi gì, huống chi người người đều cảm thấy ta ngươi hai người là tuyệt phối, nếu là cứ như vậy Hạ Văn Lệnh người bên ngoài thất vọng cỡ nào không phải sao. Bạch Lưu Ly không có cự tuyệt tự chủ trương, chỉ an tĩnh nghe hắn mặt lạnh mang tiếu ngữ. Huống hồ Bạch cô nương ngươi nhìn ta không người không quỷ, mà cô nương ngươi vừa là người là quỷ, ta ngươi không xứng cùng nhau, ta ngươi còn có thể cùng ai phối cùng một chỗ. Lưu Ly còn chưa gả cho vương gia bắt đầu đem mệnh của Lưu Ly cùng vương gia buộc chung một chỗ sao? Con mắt lục sắc kia của Bách Lý Vân Tựu quả thực xem tới không thuộc về thế giới này, có lẽ nói có thể thấy thứ không thuộc về nhân thế. Âm dương nhãn, sao? Nàng vốn không tin, nhiên những câu của Bách Lý Vân Tựu lệnh nàng phải tin tưởng chuyện quỷ dị như vậy. Vì vậy trên đời, chỉ có ta sẽ bảo hộ Bạch cô nương, cũng chỉ có ta có thể hộ Bạch cô nương an toàn vô ngu, nghĩ đến có bao nhiêu nhớ cái mạng này của Bạch cô nương tự mình là rõ ràng, lấy thân đan lực mỏng của Bạch cô nương, lại có thể đỡ nổi bao nhiêu. Nếu không có như vậy, chỉ sợ Bạch cô nương cũng sẽ không suy xét gả cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Bách Lý Vân Tựu lãnh đạm chưa bất kỳ vị đạo, chỉ cao khí ngang, lộ ra một khí phách có can đảm hết thảy, một tự có thể đoán được hết thảy. Bạch cô nương bây giờ muốn hối hôn cũng có thể, bất quá Bạch cô nương nếu là làm như vậy, chỉ sợ cả đời này cũng không biết Bạch Chí là chết như thế nào. Ánh mắt của Bạch Lưu Ly nhìn chằm chằm Bách Lý Vân Tựu trở nên lạnh, Bách Lý Vân Tựu không chỉ có thâm bất khả chắc thậm chí nguy hiểm, hắn biết lý do chân chính nàng đồng ý gả cho hắn. Còn có chuyện gì là vương gia không biết không? Trong mắt Bạch Lưu Ly băng lãnh rất nhanh hóa thành tiêu ý dịu dàng. Vậy lý do vương gia không thú Lưu Ly không được là cái gì? Bạch cô nương đặc biệt như vậy, lại thông minh như vậy, tự sẽ biết ta có lý do gì. Bách Lý Vân Tựu thay Bạch Lưu Ly che kỹ mạn che mặt thu tay về. Bất quá hiện nay người người cũng chờ nhìn ta ngươi ai trước đem ai giết đi, Bạch cô nương cảm thấy chúng ta là cần tương ái tương sát hay là muốn dắt tay đồng tiến cho thỏa đáng. Há có thể như bọn họ mong muốn, Bạch Lưu Ly không chỗ nào do dự. Ha ha, tốt lắm, ta đem 20 tiểu dương xính lễ lưu lại, về phần ta đây một xính lễ đặc biệt nhất, Bạch cô nương tùy thời muốn đều có thể đến Vân Vương phủ tới lấy. Đây là hôn thư, còn thỉnh Bạch cô nương thu. Bách Lý Vân Tựu nói, từ trong lòng lấy ra phong thư hồng bì, đưa cho Bạch Lưu Ly, đợi Bạch Lưu Ly tiếp nhận xong mới nhìn hướng Thính Phong cách đó không xa cất giọng nói. Thính Phong, thay Bạch cô nương đem xính lễ đưa vào trong phủ. Canh giờ không còn sớm, ta liền không quấy rầy Bạch cô nương. Bách Lý Vân Tựu nói xong, không nhìn Bạch Lưu Ly một mắt nữa, xoay người liền muốn đi. Nhiên, hắn xoay người, Bạch Lưu Ly cầm cổ tay trái của hắn, làm nhãn thần hắn đột hàn, định ra cước bộ. Chỉ nghe Bạch Lưu Ly ôn hòa nói, để ta nhìn tay trái của ngươi một chút, để lời nói ngoài, lên trước những thứ này, buổi chiều 6 điểm tiền thượng canh 2. Cách chương.